Chương 1851, thực sự quá biến thái. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa được chia hai cái, Lâm Linh, Lục Ly và Alice được chia một cái. Lục Trạch cười nói, bây giờ ta chỉ có thể ngưng tụ bấy nhiêu phù văn thần thuật thôi, chiến lực của Thu Nguyệt lão sư và Nam Cung lão sư khá mạnh, đối thủ phải đối mặt trong tương lai chắc chắn cũng mạnh hơn, cho nên cho bọn họ hai phù văn thần thuật trước. Như vậy không có ý kiến gì chứ? Ba người Lục Ly đều lắc đầu. Trong lòng các màn tất nhiên có chừng mực, đối thủ các nàng phải đối mặt cơ bản đều là Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa và Lục Trạch để lại. Đối thủ còn lại, ba người phối hợp với nhau cơ bản đều giải quyết rất nhẹ nhàng, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa có áp lực lớn nhất, cho các nàng phù văn thần thuật trước mới là thích hợp nhất. Mấy người sau khi thấy phù văn thần thuật đều là mặt cười kích động, ước gì có thể đi tu luyện ngay. Đúng lúc này, Lục Trạch nghĩ ra còn có một thứ, nên cười nói, đúng rồi, ngoài phù văn thần thuật ra, còn có chút đồ. Vừa nói, Lục Trạch lấy ra vài cái thủy tinh màu lam. Nhìn thủy tinh màu lam, mấy người Nam Cung Tĩnh hơi nghi ngờ. Lâm Linh hiếu kỳ hỏi, A Trạch cái này là cái gì? Năng lượng sinh mệnh bên trong rất phong phú, các nàng đều có thần thông hệ mộc, có thể cảm nhận được khá rõ luồng sắc mạnh sinh mệnh bên trong. Lục Trạch mỉm cười lên tiếng, các ngươi cầm lấy hấp thu, nếu gặp phải nguy hiểm có thể dùng, nó có thể khôi phục vết thương và sinh mệnh, coi như có nhiều mạng. Vừa nói, hắn vừa cho mấy người này mỗi người một thủy tinh màu lam. Mặc dù có anh ở đấy, khả năng xảy ra chuyện rất thấp, nhưng có sự đề phòng cũng rất ổn. Nghe được lời của Lục Trạch, mấy người cũng mở to mắt nhìn thủy tinh màu lam trong tay. Các nàng không ngờ được rằng vật này lại có hiệu quả như vậy, sau khi tiếp xúc với tinh thần lực thì hấp thụ chúng vào cơ thể là được rồi. Mấy người nghe thấy lời Lục Trạch, liền lấy tinh thần lực trong thủy tinh, rất nhanh. Viên thủy tinh đã biến thành ánh sáng màu xanh, tiền vào trong cơ thể mọi người. Lục Trạch thấy vậy hỏi, thế nào? Mọi người cảm nhận rồi, trên mặt đều nở nụ cười gật đầu, hấp thụ vào trong đã có thể cảm thấy được hiệu quả. Lục Trạch nghe vậy cũng thoải mái chút, khác với chùm sáng, đây là lần đầu tiên hắn lấy vật phẩm trong không gian săn thú tặng cho người khác, hắn cũng không xác định được người khác có sử dụng được hay không. Mọi người có thể sử dụng được là không sao rồi. Sau đó Lục Trạch cười lên tiếng, cái này giống như phù văn thần thuật, đều là vật hành tinh cấp sau khi ngưng tụ, số lượng rất ít, trong thời gian ngắn e rằng không thêm nhiều. Nghe thấy Lục Trạch nói, Nam Cung Tĩnh im lặng liếc nhìn hắn. Thần thông kia của ngươi cũng quá biến thái rồi. Sao cái gì cũng có thể biến đổi được, vẻ mặt Alice đầy sự mất mát, ta luôn luôn cảm thấy so với học trưởng nguyên tố lửa của ta vốn căn bản chẳng được coi là thần thông cao cấp gì mà. Quy lực của nguyên chất chi hỏa rất mạnh, Alice cũng luôn sử dụng chùm sáng màu đỏ và dần thức tỉnh, nhưng cảm giác không thể so sánh được với thần thông bình thường của Lục Trạch. Nhìn mấy người này, Lục Trạch chỉ mỉm cười, thật ra hắn cũng rất tuyệt vọng. Dẫu sao không gian săn thú rốt cuộc là thứ gì chính hắn cũng không biết, có lẽ thật sự là một thần thông, nhưng nếu quả nó thật là thần thông, vậy việc không gian săn thú sẽ là thần thông đẳng cấp gì đó. Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, nhưng... dù sao tiểu đệ đệ Lục Trạch cũng sẽ không hại chúng ta, rốt cuộc hắn là thần thông gì cũng chẳng quan trọng gì với chúng ta. Lục Ly cũng mỉm cười nhìn Lục Trạch, nàng thấy Lục Trạch lớn lên, biết thần thông đó của Lục Trạch có thể rất đặc biệt, nhưng vậy thì có làm sao chứ? Đối với nàng, Lục Trạch đối xử với nàng rất tốt, điều này là đủ rồi. Chương 1852, mê đắm trong rượu ngon không thoát ra được Lâm Linh cũng vui vẻ mỉm cười, có lẽ lúc mới quen nàng sẽ để ý. Nhưng bây giờ hai người đã trải qua nhiều việc như vậy, nàng cũng chẳng thèm để ý điều này nữa. Thứ gì quan trọng, thứ gì không quan trọng, trong lòng mỗi người các nàng đều có một tiêu chuẩn cân nhắc riêng. Thấy nụ cười của mọi người, Lục Trạch mỉm cười, tình cảm là sự qua lại, Lục Trạch đối xử tốt với các nàng cũng hoàn toàn tín nhiệm Lục Trạch. Sau đó, hắn liếc Nam Cung Tĩnh đang tùy tiện mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, hắn mỉm cười, thật ra còn một thứ giống vậy, vài người sẽ thích. Nghe thấy lời của Lục Trạch, mọi người mở to hai mắt, mong đợi nhìn Lục Trạch. Là cái gì? Hắn luôn mang đến sự ngỡ ngàng cho các nàng. Lục Trạch lấy ra một vò hoàng kim quả tửu ngay trước con mắt mong đợi mọi người. Rượu trái cây mới vừa mới được lấy ra, mùi rượu nồng thơm ngọt tỏa ra khắp căn phòng. Nam Cung Tĩnh nhạy cảm nhất với rượu sau khi nhìn thấy vò hoàng kim quả tửu ánh mắt cũng sáng lên như bóng đèn. Nàng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc hô lên, "Oa! Đây là rượu gì? Tại sao A Trạch ngươi có thể có loại rượu ngon như vậy? Ta vẫn cho rằng kim diệu liệt dương của ông đã là lời rượu tốt nhất rồi, nhưng cũng không thể so sánh được bằng loại rượu này. Ngoại trừ Nam Cung Tĩnh kinh ngạc ra, đến những người khác cũng không khỏi hít lấy hít để mùi rượu thơm. Các nàng đều không thể uống rượu, nhưng cũng cảm nhận thấy mùi rượu này rất nồng. Alice nhìn thấy vào hoàng kim quả tử kinh ngạc mà gật đầu, rượu này cũng có thể làm rượu gia vị, lấy chế tạo linh thực, hiệu quả chắc chắn rất tốt. Là một linh trù, nàng là người nhạy cảm nhất ở phương diện này. Lúc này, Nam Cung Tĩnh không chờ đợi được nữa mà xông đến, mặt dày mỉm cười lấy lòng Lục Trạch, hì hì A Trạch. Ta muốn uống rượu, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh sắp úp mặt vào vò rượu, khóe mắt Lục Trạch giật giật, đưa tay nhấn vào trán đẩy đầu nàng ra. Người vội vàng gì chứ? Ta cũng lấy ra rồi, còn không để cho người uống sao? Hắn đảo mắt coi thường nói, rượu này có tác dụng tốt cho việc nâng cao cơ thể, nhưng uống quá nhiều sẽ say, ngươi phải chú ý chút. Nam Cung Tĩnh nghe thấy vậy không cho là đúng, dù sao nơi này cũng chỉ có mấy người chúng, uống say cũng không sao cả, hơn nữa rất lâu rồi ta không uống rượu. Uống rượu không phải là phải uống kiểu quên mình sao? Nhìn chén không say nghe ra rất tốt mà, nhưng cũng mất đi niềm vui uống rượu. Giống như Nam Cung Tĩnh, dựa vào tu vi hiện tại của nàng rất khó để uống say. Nghe thấy loại rượu này có thể khiến cho nàng say, nàng càng muốn uống. Những người khác cũng không để ý, ngày mai mới quay về, bọn họ lại mới vừa tu luyện xong, rượu này có tác dụng tốt cho việc nâng cao cơ thể, vậy say một ngày cũng chẳng sao cả. Lục Trạch thấy mấy người cũng không thèm để ý, hắn cũng chẳng nói gì thêm. Hắn nhìn Nam Cung Tĩnh đang nuốt nước bọt, lại nhìn thấy mọi người đều tò mò hiện rõ trong ánh mắt, hắn bất đắc dĩ cười, được rồi, vậy uống chút xem sao. Vừa nói, hắn đặt vò rượu trên sàn nhà, hắn lấy vò rượu cũng chỉ cao đến nửa người, cho dù hắn lấy vò nhỏ nhất từ trong hang cự viên màu vàng, chủ yếu do căn phòng này không tính là lớn, không đặt được vò rượu quá lớn. Nghe được lời của Lục Trạch, Alice lấy ra mấy cái chén từ trong không gian giới chỉ đưa cho mọi người. Nam Cung Tĩnh lấy chiếc chén đầu tiên xông đến, rót đầy một chén hoàng kim quả tử, vội vàng ngửa cổ đổ hết vào miệng. Say khi một hơi uống hết chén hoàng kim quả tử, gương mặt xinh đẹp trắng trẻo của Nam Cung Tĩnh trong nháy mắt đỏ ửng lên. Nàng hô lên, ánh mắt lóng lánh, hô to, thoải mái, thật may phòng này cách âm rất tốt, nếu không toàn bộ đường đều có thể nghe thấy. Sau một chén, Nam Cung Tĩnh chưa thỏa mãn, sau đó nàng lại rót một chén nữa từ từ uống cạn. Mà những người khác thấy dáng vẻ của Nam Cung Tĩnh cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt, cũng múc hoàng kim quả tử lên uống một ngụm. Chương 1853, mê đắm trong rượu ngon không thoát ra được, hạ, sau khi uống một ngụm, ánh mắt của mọi người sáng rực lên tỏ ra rất ngạc nhiên. Mùi hoàng kim quả tử này cho dù là những người không uống được rượu như các nàng cùng cảm thấy rất ngon, nhưng đây không phải điểm chính là các nàng có thể cảm nhận được hoàng kim quả tử biến thành năng lượng màu vàng lưu trong cơ thể các nàng. Cho dù là cơ thể có đủ thần thông cơ thể kim sắc và cơ thể có thần thông duy nhất cũng từ từ mạnh mẽ lên. Lâm Linh kinh ngạc, hiệu quả lại tốt như vậy ư? Lục Trạch cũng lấy một chén, mỉm cười uống một ngụm, ừ, cái này rất có ích cho việc nâng cao cơ thể, hơn nữa không có tác dụng phụ, có thể uống nhiều được. Hắn vẫn luôn uống hoàng kim quả tử, đến bây giờ cũng vẫn có hiệu quả rất lớn. Bây giờ hắn cũng đã hành tinh cấp rồi. Nghe được thấy lời Lục Trạch, mấy người cũng chỉ cười uống nhiều hơn. Men hoàng kim quả tử này rất mạnh, các nàng cũng đều không thế nào uống rượu, uống được vài ngụm, trên mặt mấy cô gái đều đỏ ửng. Hai tay Alice nâng chén dáng vẻ hơi vụng về, chậm chạp đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Trạch, nhẹ nhàng dựa vào Lục Trạch, cái miệng nhỏ chu lên. Thấy Alice như vậy, Lâm Linh ngồi xuống bên còn lại Lục Trạch, hai người giống như hai cái cửa thần, hai tay nâng chén cúi đầu uống rượu, bộ dạng mê mệt rượu không kiềm chế được bản thân. Mà Lục Ly thấy cảnh này, vốn trong đầu đã có men rượu lập tức nóng bừng, đi đến trước mắt Lục Trạch, đôi mắt lấp lánh, ca ca, ta đút ngươi uống rượu. Lục Trạch, hắn vốn đã bị hành động của hai cửa thầm làm cho mụ mị, thấy hành động hiện tại của Lục Ly tim hắn lại chệt nửa nhịp, hắn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng thêm biểu cảm mơ hồ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác không tả. Mấy người này vừa uống đã say rồi sao? Sau đó hắn suy nghĩ, dù sao tu vi của mấy người thấp nhất. Lúc hắn vừa mới bắt đầu uống hoàng kim quả tử này không khá hơn các nàng. Nhưng là vấn đề là, mấy tên này uống say sao như vậy dính người sao? Nhìn Lục Ly đặt chiếc chén trong tay kề vào miệng hắn, khóe miệng hắn giật giật. Nhìn Lục Trạch không làm gì, Lục Ly chưa hài lòng, nàng biểu môi kêu ầm lên, ca ca. Nhanh uống đi, ta đút ngươi ngươi cũng không uống. Ngươi uống nhanh mà. Lục Trạch. Hắn nhìn Lục Ly chu mỏ nũng nịu. Trong lòng dâng lên cảm giác mơ hồ. Cái đệt. hắn sợ không thấy được Lục Ly như thế này, người này sao uống say lại trở nên manh nha như vậy. Hắn thấy Lục Ly biểu môi bất mãn, tầm đắc uống vài ngụm rượu. Sau khi thấy Lục Trạch uống, Lục Ly mới hài lòng cười hì hì, sau đó, nàng lấy lại cái chén, hai tay tự nâng chén tiếp tục uống. Alice và Lâm Linh bên trên vẫn say đắm trong rượu ngon không thể kiểm soát được bản thân, hoàn toàn không để ý Lục Ly. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa bị Nam Cung Tĩnh kéo nhất định phải cùng Ly, tu vi Thu Nguyệt Hòa Sa mạnh hơn so với ba người Lục Ly một ít, nhưng nàng cũng chưa từng uống rượu, tất nhiên không muốn cùng Ly với Nam Cung Tĩnh. Kết quả nàng bị Nam Cung Tĩnh đang uống đến đỏ mặt khinh thường, nàng vốn có chút men say trong người nên giận dữ liên tục uống, bây giờ nàng cũng có dáng vẻ không ổn. Nam Cung Tĩnh nhìn vẻ chóng mặt của Thu Nguyệt Hòa Sa, cười rất đắc ý, sau khi cười nhạo Thu Nguyệt Hòa Sa, nàng vừa nhìn về phía Lục Trạch, trước đánh nhau bị đánh bại bởi hắn, nhưng uống rượu nàng cảm thấy nàng người vô địch thế gian. Vì vậy, nàng phách lối đi từng bước đến trước mặt Lục Trạch, rêu rao, A Trạch, tới đây cùng ly với ta nào. Lục Trạch còn chưa nói gì, Alex đã gọi, Tĩnh tỷ. Muốn so tài với học trưởng phải bước qua ải của ta trước, Lâm Linh cũng giơ cái chén trong tay lên, hoàng kim quả tử bên trong lắc lắc, mắt nàng vốn đã phủ một màn sương mỏng. Còn có ta nữa. Hai người hoàn toàn tự biến mình thành người bảo vệ, nghe thấy tiếng kêu của hai hộ vệ, Nam Cung Tĩnh biểu môi khinh thường, liếc qua Alex và Lâm Linh. Chương 1854, quá mệt các ngươi cũng vậy. Ta có thể đánh được trăm trận. Alice và Lâm Linh tất nhiên không phục, vì vậy, ba người bắt đầu hợp sức uống rượu. Không thể không nói, mặc dù lúc Nam Cung Tĩnh nói rất khoa trương, nhưng tu vi của hai người Alice và Lâm Linh lại thấp, vẫn cùng không thể uống được nhiều rượu. Nam Cung Tĩnh tùy tiện đánh gục các nàng. Gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Tĩnh đỏ ửng, nhìn chóng dựa mặt vào Alice và Lâm Linh đang trên người Lục Trạch, đắc ý mà không ngừng cười hì hì. Sau đó, nàng mở to hai mắt trợn mắt nhìn Lục Trạch, A Trạch, tới đây. Lục Trạch liếc mắt nhìn Nam Cung Tĩnh đã ngà ngà say, cười nói, ngươi thế này rồi còn muốn so tài với ta sao? Tửu lượng của hắn nhất định không tốt bằng nữ quỷ tửu, nhưng người này đã ngà ngà say rồi, còn muốn so tài với hắn, đây đúng là quá kiêu ngạo rồi. Nam Cung Tĩnh một tay cầm chén một tay chống nạnh, mặt hiện lên vẻ gian tà, ta làm sao? Ta như vậy cũng đánh gục được ngươi, Lục Trạch nhíu mày. Đến đấy hai người cầm chén uống từng chén, nốc rượu ừng ực, hoàng kim quả tử vào hóa thành năng lượng trào vào bên trong cơ thể, chậm rãi phát huy tác dụng. Hai người uống từng chén một, hiệu quả của hoàng kim quả tử vô cùng lớn, bình rượu cao cỡ nửa người mới uống hết một nửa, Lục Trạch cũng cảm thấy chóng mặt, mà Nam Cung Tĩnh vốn đã ngà ngà say, bây giờ nàng ta ngồi phịch xuống đất, không nhờ gì nữa. Uống cạn số rượu còn trong chén, Lục Trạch cũng ngồi xuống đất, không còn cách nào thật sự không thể đứng lên nổi. Bây giờ hắn nhìn mặt đất cũng như đang ở trên trời, cả người đều có cảm giác đang bị xoay tròn, ý thức cũng dần mơ hồ. Hai người uống quá hăng, Lục Trạch nhìn Cung Tĩnh mặt đỏ tía tai đang tựa vào vò rượu, trong lòng rất bất lực, người này không hổ là nữ tử quỷ, thời gian này vốn rằng ngày nào hắn cũng đều uống hoàng kim quả tử, bây giờ tu vi cũng đột phá hành tinh cấp, cũng chỉ bằng nàng ta uống rượu. Nếu như không phải là người này đã say ngà ngà, bản thân chắc chắn đã sớm gục, Lục Ly bên trên rất im lặng. Nhân cách khi uống của nàng rất tốt, sau khi uống xong Lục Ly vốn phúc hắc kia cũng trở nên rất đáng yêu. Lúc Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh cùng nhau uống rượu, nàng cũng đã uống đến mức mơ màng. Nàng bê chiếc chén đã trống không, ngồi ở mép giường, im lặng nhìn hai người Lục Trạch uống rượu, đoan trang giống như một tiểu thư. Đồng thời ngồi xem kịch vui, nàng còn nhấp từng ngụm nhỏ trong cái chén rỗng, với dáng vẻ ta còn rượu, ta còn có thể uống. Còn Alice và Lâm Linh vốn ngồi trên giường đã nằm xuống. Phẩm giá lúc uống rượu của hai người cũng rất tốt, nhưng mà có thể uống hơi nhiều, hai người nằm ở trên giường rên rỉ bộ dạng muốn sống muốn chết, còn Thu Nguyệt Hòa Sa phẩm chất khi uống rượu của người này kém nhất. Sau khi Lục Trạch ngồi xuống, nàng ngồi sau lưng Lục Trạch, coi Lục Trạch thành ghế dựa mà tựa người trên lưng Lục Trạch, nàng ta liên tục bắt lấy cơ thể hắn, còn chạm ngón tay vào người Lục Trạch, trên lưng, tóc, mặt, thậm chí ngay cả eo đều không bỏ qua. Không khí uống rượu vốn khí thế ngút trời bây giờ đã yên tĩnh, chủ yếu là do mọi người cũng uống nhiều rồi. Bầu không khí yên lặng, nhưng lại rất hài hòa, mọi người sống chung với nhau lâu như vậy, cũng không có gì phải ngại ngùng, cho dù là lúc yên lặng cũng là bầu không khí tốt đối với bọn họ. Chỉ sau một lúc, Nam Cung Tĩnh tựa vào vò rượu mở to đôi mắt ương ướt nước, nhìn thẳng vào Lục Trạch, giọng nói mơ hồ không rõ ràng, A Trạch, hứ. Lục Trạch nhắm mắt lại cũng dựa vào bên cạnh vò rượu, mặc cho Thu Nguyệt Hòa Sa bám sau lưng giật tóc. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Nam Cung Tĩnh, nghe thấy giọng nói của nàng, nhưng mà, hắn không mở mắt ra được, chỉ lười biếng đáp lại. Quá mệt, mở mắt cũng mệt mỏi, bây giờ hắn muốn ngồi bất động. Nam Cung Tĩnh giống như con sâu giãy giụa, dần dần nhích đâu lại gần, dựa sát vào người Lục Trạch. Lục Trạch có thể cảm nhận rõ ràng sau khi say rượu hơi thể của nàng có chút nóng bỏng. Chương 1855, lưu lại dấu ấn người, hức. Ngươi là tên khốn kiếp. Lục Trạch. Hắn không ngờ rằng Nam Cung Tĩnh sẽ nói điều này, hắn mơ hồ miễn cường mở mắt. Hả? Lúc này, hắn thấy trong đôi mắt của Nam Cung Tĩnh gần đó có một hàng nước mắt chậm chậm chả ra. Lục Trạch hơi sửng sốt, đầu óc vốn mơ màng đã thanh tỉnh lại. Ngươi, hức, ngươi sao vậy? Không, không sao chứ sao lại khóc? Hắn hơi luống cuống. Thu Nguyệt Hòa Sa đang nghịch ngợm sau lưng Lục Trạch nghe nói Nam Cung Tĩnh khóc, trong nháy mắt cười nhạo nói, hi, hi hi hi, khủng long bào chúa, hức. Lại khóc. Khóc hi hi hi không xấu hổ sao, ngay cả Alice và Lâm Linh nằm trên giường rên rít cũng giống như phát hiện cái gì đó kinh thiên bát quái, khó khăn dãy dụa thân thể, mở to hai mắt nhìn về phía bên này. Mà Lục Ly uống đến mê man đoan trang đặt chiếc chén không bên cạnh mông Lâm Linh, coi đó thành cái bàn. Sau đó cũng yên lặng ở to mắt nhìn Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh nghe thấy tiếng cười nhạo của Thu Nguyệt Hòa Sa, lại thấy những người khác đều đang xem trò vui, nàng ta bi ai càng khóc càng thêm đau lòng. Lục Trạch đều bị Nam Cung Tĩnh khóc làm cho bối rối, hắn nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho nàng, trong miệng còn hỏi một cách mơ hồ, sao, sao vậy? Có chuyện gì người nói với ta đi? Ngay lúc Lục Trạch lau nước mắt cho Nam Cung Tĩnh, Nam Cung Tĩnh đột nhiên đưa tay nắm cổ áo Lục Trạch, kéo mạnh hắn về phía mình. Hai người vốn rất gần, Nam Cung Tĩnh kéo mạnh rồi ngẩng đầu lên, trong nháy mắt hôn vào môi Lục Trạch. Lục Trạch, hắn đang lau nước mắt cho Nam Cung Tĩnh, kết quả ai ngờ rằng người này lại đột nhiên hôn hắn. Đầu óc hắn vốn dĩ đã mơ màng trong nháy mắt đã trở nên trống rỗng. Mà Thu Nguyệt Hòa Sa đang coi Lục Trạch thành ghế tựa, sau khi Lục Trạch đột nhiên bị Nam Cung Tĩnh kéo nàng nằm xuống đất. Nàng nằm trên đất sửng sốt mấy giây, sau đó cũng òa khóc, tiểu đệ để Lục Trạch. Ngươi bắt nạt người ta. Trước đó bản thân rõ ràng ném xấu hổ định gửi video nhảy múa bị mật cho tên nhóc này xem, kết quả người này còn đánh nàng, bây giờ tên nhóc này còn khiến nàng ngã. Trong lòng Thu Nguyệt Hòa Sa rất tức giận. Nàng càng khóc càng đau lòng. Nhưng khi nàng nhìn thấy Nam Cung Tĩnh đang nắm cổ áo Lục Trạch và hôn hắn, tiếng khóc của Thu Nguyệt Hòa Sa hơi ngừng lại. Nàng mở to hai mắt, khuôn mặt đầy vẻ không dám tin. Nàng kêu lên giống như đứa trẻ bị cướp mất món đồ mình yêu quý nhất vậy, Nam Cung Tĩnh. Ngươi đang làm gì vậy? Không chỉ có Thu Nguyệt Hòa Sa, ba người đang ở trên giường xem trò vui cũng lúng túng. Sau khi nghe thấy lời Thu Nguyệt Hòa Sa, Alice nháy mắt, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, nước mắt tí tách chảy ra, oa, Tĩnh tỷ tỷ. Đó là miệng của ta. Không. Không đúng, đó là miệng của học trưởng. Kích thích này quá lớn. Nàng cũng không thể nói chuyện một cách rõ ràng được. Nàng cũng chưa từng hôn, mà Lục Ly vẫn còn đang mụ mị, nàng vốn đang đoan trang trên giường, sau đó nàng ở mép giường sờ, trong miệng mơ màng nói, ta, đau của ta đâu? Đau của ta đâu? Mà Lâm Linh giống như lấy được động lực, vốn như con cá nằm bệt trong nháy mắt nhảy lên từ trên giường, chiếc chén bị Lục Ly đặt trên mông nàng bay ra ngoài. Nàng mở to hai mắt thở phì phò lạo đến, chật vật chen vào giữa hai người, tách hai người ra. Sau đó, nàng chăn ở trước người Lục Trạch, mặt đầy cảnh giác nhìn Nam Cung Tĩnh. Nam Cung Tĩnh thấy Lâm Linh chui vào, ngẩn người, sau đó nàng liếm liếm môi đỏ mọng, giọng nói mơ hồ có phần đắc ý, ta lưu lại dấu ấn rồi. Dấu ấn này, A Trạch ngươi là của ta. Nghe thấy lời của Nam Cung Tĩnh, những người khác cũng hung hăng trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh, đều muốn lên đánh người. Lục Trạch nhìn mọi người náo loạn, lúc này hồi phục tinh thần. Cái đệt. Đây là hắn bị cưỡng hôn sao? Đặc biệt đây là nụ hôn đầu của hắn. Chương 1856, đều là của ta ngay lúc này, Lục Trạch cảm thấy cổ áo mình bị nắm lại. Lâm Linh nghe thấy lời của Nam Cung Tĩnh, không nói hai lời, xoay người nắm lấy cổ áo của Lục Trạch, bản thân cũng kéo hắn lại. Sau đó, Lục Trạch phát hiện hắn lại bị cường hôn. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất yên tĩnh. Nam Cung Tĩnh trên mặt còn nở nụ cười đắc ý. Sau đó đôi môi đỏ mọng của nàng cong lên, nàng òa khóc, Linh, Linh Linh. Ta hôn hắn trước. Hắn là của ta. Vừa nói, nàng muốn kéo Lâm Linh ra. Mà lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng không để ý trợn mắt nhìn Nam Cung Tĩnh, Lục Ly cũng không để ý tìm đao, Alice cũng nhảy xuống từ trên giường. Các ngươi đang làm gì vậy? Ca ca là của ta, ta muốn quyết đầu với các ngươi. Ta đã hôn hắn rồi. Ta cũng hôn rồi. Đến cuối cùng, Lục Trạch yên lặng phát hiện năm người kêu la đều đã hôn một cái. Sau khi hôn xong, năm người giống như đã tiêu hao hết sức lực cả đời, nằm ngổn ngang nằm trên sàn. Vốn đã say không biết gì, trước luôn lấn tới lấn lui, bây giờ các nàng cảm giác đầu choáng váng hoa mắt, trời đất quay cuồng, coi như là nằm ở trên sàn nhà đều cảm thấy sàn nhà đang động. Mà Lục Trạch vốn cũng đã rất say, sau đó lại bị mấy người kéo tới kéo lui, bây giờ hắn cũng không khá hơn các nàng, bây giờ hắn có chút muốn ngủ. Vì vậy, bầu không khí lại yên lặng, bây giờ năm người cũng không thể tức giận được, dù sao cũng giành nhau rồi, kết quả đều vẫn là hôn được, vậy người này rốt cuộc là của ai? Chỉ sau một lúc, Lâm Linh trợn mắt nhìn trần nhà, A Trạch, chúng ta cũng đã hôn rồi, ngươi nói đi ngươi chọn ai? Lục Trạch nháy mắt, mèn say càng can đảm, mơ màng nói, ta. Ta đều muốn, các ngươi cũng đã hôn rồi, bây giờ các ngươi đều là của ta. Nghe thấy lời của Lục Trạch, năm người sửng sốt, sau đó Lục Ly khóc òa lên trước tiên. Thật là tức mà, nụ hôn đầu không phải nàng, nụ hôn thứ hai cũng không phải của nàng. Kết quả người này còn nói đều muốn, tức chết đi. Lục Ly vừa khóc, những người khác cũng đều khóc theo, họ có lý do riêng, dù sao vẫn là khó chịu. Lục Trạch cảm thấy con gái uống rượu quá kinh khủng, vừa hăng vừa dễ khóc. Năm người vừa khóc trong lòng hắn rất hoảng loạn. Lúc này, Lục Trạch mơ màng không biết ai nói, cha, cha Nam. Hắn há miệng trả lời, đúng cha. Ta đều muốn. Ngươi. Khốn kiếp. Đúng ta khốn kiếp, dù sao ta đều muốn. Buông thả. Quá đáng. Biến thái. Đúng ta buông thả. Ta quá đáng. Ta biến thái. Các ngươi đều là của ta. Vì vậy mấy người cũng đừng khóc. Vậy sao vẫn còn khóc như vậy, đối diện với thái độ không nói lý lẽ như vậy của Lục Trạch, mọi người không khỏi tức giận. Lục Trạch ngươi tên khốn này, ta liều mạng với ngươi. Lục Ly trong tay Lục Trạch nắm lấy một bàn tay của Lục Trạch mà cắn một phát. Ta cắn chết ngươi tên cha Nam. Cắn chết ngươi chúng ta tự sống. Lục Trạch cảm giác được cơn đau chuyển đến từ tay chân thậm chí cả cổ mình, hắn hít một hơi lạnh, người vốn cho men rượu đã tỉnh hơn trước. Những người thật sự đã cắn à? Thật là đau, sau khi cắn một lúc, mấy người này vốn đã mệt mỏi không còn sức lực, bọn họ nằm ngổn ngang trên người của Lục Trạch, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không nói chuyện. Sau khi bầu không khí yên lặng một lúc, Lục Trạch suy nghĩ, thử thăm dò nói, cái đó, trước đó ta cũng chẳng thoải mái cảm nhận, hay là làm lần nữa đi. Hắn uống hơi mơ màng, hơn nữa bị các nàng kéo tới kéo đi cảm giác hôn hắn chưa cảm nhận rõ. Sau đó, hắn lại bị cắn. Lần này, bị cắn trong bao lâu Lục Trạch đều không ấn tượng. Dù sao hắn rất nhanh đã ngủ, không có cách nào, lần này uống nửa vào hoàng kim quả tửu, mấy người bọn họ đều không chịu nổi. Hơn nữa vừa náo loạn một phen, mọi người đều rất mệt mỏi, nằm ngổn ngang trên sàn mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, tại phòng Lục Trạch. Trên sàn nhà, mấy người Lục Trạch đang ngổn ngang nằm trên sàn nhà, còn chưa tỉnh lại trong cơn say. Chương 1857, một cái nữa thôi ư. Lúc này, Lâm Linh hai tay đang ôm lấy cánh tay phải của Lục Trạch khẽ nhíu mày, phát ra âm thanh ngái ngủ. Nàng mở mắt ra, trong đôi mắt vốn rất linh động vẫn còn chút mê man. Sau đó, đầu đau sau khi tỉnh ngủ khiến nàng nhíu mày, nàng không nhịn được mà đưa tay xoa trán. Lúc này, thân thể nàng cứng đờ, không nhịn được trợn tròn hai mắt, nhìn dáng vẻ của mình lúc này. Bây giờ hai tay nàng đang ôm lấy cánh tay phải của Lục Trạch, chân trái còn khoác lên trên ngang hông của Nam Cung Tĩnh. Ta là ai? Ta ở đâu? Tại sao ta lại ở đây? Lâm Linh nhìn Lục Trạch và mấy người khác còn chưa tỉnh, mặt đầy vẻ mờ mịt. Sau đó, nàng từ từ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua, khi nghĩ đến lúc bản thân chủ động kéo Lục Trạch hôn, cả người nàng không ổn, khuôn mặt trắng trẻo lại đỏ ửng lên. A a a a a. Tối hôm qua rốt cuộc ta đã làm gì? Ta là kẻ ngu ngốc sao, còn Tĩnh tỷ khốn khiếp kia nữa. Nàng ta lại quang minh chính đại làm chuyện đó trước mắt các nàng. Thật là quá đáng. Nàng nhìn Nam Cung Tĩnh bên cạnh chân, muốn đạp cho một cái. Bây giờ Lâm Linh hoàn toàn không thể miêu tả được tâm trạng của bản thân lúc này. Nàng quay đầu nhìn Lục Trạch, hai mắt vẫn nhắm chặt, cắn môi dưới, mặt đầy vẻ tức giận. Cuối cùng dáng vẻ tên này nói đều muốn nàng đều nhớ rõ ràng. Hừ. Lâm Linh hừ nhẹ một tiếng, từ xấu hổ trong nháy mắt đã trở thành tức giận. Sau đó, nàng lén nhìn những người còn đang ngủ say, ánh mắt lấp lánh lưu động, sau một lúc do dự, nàng len lén nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi Lục Trạch. Sau đó nàng nhanh chóng rụt trở về, giả bộ lại đi ngủ và nằm xuống. Nàng cảm nhận được tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập thịt thịt liên hồi, nàng hơi khó chịu, nhưng lại vui vẻ. Lâm Linh cũng không biết hình dung cảm giác ấy như thế nào. Dù sao nàng không ghét. Sau một lúc, Lâm Linh giả vờ ngủ thấy xung quanh không có tiếng động nào, vì vậy, nàng lặng lẽ mở mắt nhìn xung quanh. Sau khi thấy mọi người vẫn còn ngủ, nàng liếm đôi môi đỏ mọng. Hình như không có ai trông thấy. Không thì lại hôm trộm một cái nữa nhỉ. Một cái thôi, nhìn gương mặt góc cạnh của Lục Trạch, trái tim Lâm Linh đập thình thịch, lại lặng lẽ di chuyển cơ thể, hồi hộp nhìn về phía Lục Trạch và đi đến. Ngay lúc Lâm Linh định cúi người hôn hắn, đột nhiên nàng dường như cảm nhận được ánh mắt. Vì vậy, nàng quay đầu nhìn sang bên cạnh, Thu Nguyệt Hòa Sa ở bên tay trái Lục Trạch đã tỉnh ngủ. Nàng mở mắt thấy Lâm Linh đang ghé sát trước mặt Lục Trạch chu môi định hôn hắn, trong đầu nàng không kịp phản ứng. Lúc này, Lâm Linh đột nhiên quay đầu, ánh mắt của hai người chạm nhau, bầu không khí trong nháy mắt đông lại. Sau khi im lặng một lúc, Thu Nguyệt Hòa Sa nháy mắt, khôi phục lại dáng vẻ nhu mì trước đây, khóe miệng cong lên có chút nhạo báng, Linh Linh rất chủ động nhỉ. Không thì ngươi tiếp tục đi, tỷ nhìn sẽ không lên tiếng đâu. Lâm Linh. Ta tiếp tục cái quỷ ngươi ấy. Con hồ ly tinh nhà người xấu tính quá. Ngươi nhìn ta như vậy sao ta tiếp tục được, bị Thu Nguyệt Hòa Sa trêu chọc, mặt nàng vốn đã có chút hồng trong nháy mắt đỏ bừng lên. Sau đó, nàng cách xa Lục Trạch, nhìn xung quanh định nói sáng chuyện khác. Sau khi nhìn thấy vò rượu trái cây đặt ở trên sàn, nàng không hề nghĩ ngợi nói, à, Hòa Sa tỷ ngươi tỉnh rồi sao? Rượu này thật sự rất ngon, có muốn uống chút nữa hay không, Thu Nguyệt Hòa Sa? Lâm Linh. Vì vậy, bầu không khí lại trở nên yên lặng. Bản thân Lâm Linh lại tự gậy ông đập lưng ông, tại sao ta lại ngu ngốc như vậy? Ăn nói hàm hồ rồi. Hôm qua chính vì loại rượu này, người ta nói đều nó uống rượu vào là hỏng chuyện, không ngờ rằng lại là thất. Giọng của Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa khiến cho mấy người Lục Trạch đang ngủ mê tỉnh dậy. Lục Trạch mở mắt, lúc hắn cảm nhận cơ thể mình hơi nặng nề, hắn trước tiên là sửng sốt sau đó nhìn chung quanh. Khi nhìn đến Lâm Linh và Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh đã tỉnh dậy, Lục Ly, Alice và Nam Cung Tĩnh cũng vừa mở mắt, hắn nhớ lại chuyện của tối ngày hôm qua. Chương 1858, Hoàng Kim Quả Tử. Trong nháy mắt trong lòng Lục Trạch dâng lên vẻ đắc ý, hắc hắc hắc, mấy người này khi uống say lại thực sự chủ động như vậy. Trong lòng hắn rất vui vẻ, hôn cũng đã hôn rồi, bây giờ các nàng chính là người của hắn rồi. Nhưng mà... Lục Trạch sờ khóe miệng của mình. Vì sao khóe miệng của mình lại ương ước nhỉ, chẳng lẽ ta chảy nước miếng ư? Lục Trạch hơi nghi hoặc. Mà ba người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng tỉnh lại sau cơn mê hồ, ba người nhìn bộ dạng các nàng đang cuốn lấy Lục Trạch hiện tại, lại nhớ lại chuyện hôm qua, trong nháy mắt họ cảm thấy không tốt, mặt liền đỏ hửng lên, nhất là Nam Cung Tĩnh, cho dù vốn dĩ nàng hiện tại tùy tiện là mặt đỏ bừng lên, chẳng có cách nào cả, ngày hôm qua qua nàng là người đầu tiên hôn, lúc uống say thì không sao. Bây giờ sau khi tỉnh táo nàng vô cùng xấu hổ, nhưng mà... Đồng thời Cung Tĩnh vừa xấu hổ, nàng còn không nhịn được mà hơi cong môi, muốn nở một nụ cười. Thật ra nàng rất vui vẻ, dù sau nụ hôn đầu của Lục Trạch là nàng, mà mấy người kia thấy Nam Cung Tĩnh thì cũng không vui như vậy. Hôm qua người này dám làm chuyện ấy trước mặt các nàng, thật là quá không biết xấu hổ. Nam Cung Tĩnh cảm nhận được ánh mắt của các nàng, gương mặt xinh đẹp cũng hiện nên chút xấu hổ, ngại ngùng. Không cười vui vẻ nữa, nếu không nàng sẽ bị các nàng đánh. Thấy Nam Cung Tĩnh đang kinh sợ nhìn sự nghiêm túc của mọi người, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Trạch đang còn đắc ý, người này mới là tên đầu sỏ. Tối qua hắn vừa nói muốn tất cả bằng giọng cay ngay không sợ chết đứng. Lục Trạch vốn đáng đắc ý, nhìn thấy ánh mắt của mấy người này càng ngày càng không đúng, trong nháy mắt hắn đã đổi đề tài. Chào, chào buổi sáng. Đúng rồi, trước tiên ta sẽ chia hoàng kim quả tử cho các ngươi. Lục Trạch không nói về chuyện rượu còn ổn, vừa đến chuyện rượu mọi người lập tức bùng nổ. Tên Lục Trạch ngu ngốc, ngươi lại muốn tất cả. Cho ngươi đắc ý này. Đánh hắn. mấy người chen nhau vây Lục Trạch vào giữa. Lục Trạch hơi mờ mịt, đợi hắn kịp phản ứng thì đầu đã u một cục. Oa! Các ngươi làm gì vậy? Các người mưu sát chồng à? Tối qua các người không làm như vậy. Nghe được giọng nói của Lục Trạch, cơ thể của các nàng cứng đờ, lại nhớ về chuyện hôm qua, các nàng không nhịn được lại đỏ ửng mặt, a a. Ít năm sau đó, các nàng càng dùng sức. Hơn 10 phút sau, các nàng mới ngừng lại, cơn tức giận được xoa dịu bớt. Lục Trạch ngồi trên sàn nhà, trán đỏ bừng, đau đến mức chảy cả nước mắt. Mấy người này thật là quá đáng. Rõ ràng tối qua còn rất chủ động, kết quả sau một đêm đã trở mặt. Hà, phụ nữ ấy à, nhưng mà, bây giờ hắn không thể nói ra được lời trong lòng, dù sao mấy người đó vẫn còn mong muốn đánh người. Lục Trạch cảm thấy vẫn nên để trong lòng sẽ tốt hơn, dù sao, các nàng nhất định rất xấu hổ, Lục Trạch cũng có thể hiểu được. Điều này không thể vội vàng được, cứ thuận theo tự nhiên là được. Bọn họ như vậy đã rất tốt rồi, sau khi im lặng một lúc, Lục Trạch cười nói. Được rồi, chúng ta nhanh chóng quay về chứ. Ta chia hoàng kim quả tử cho các người trước, sau đó chúng ta đi ăn sáng. Sau khi mấy người này đã cả giận xong, cũng bình tĩnh lại mà gật đầu. Lục Trạch lấy nửa vò rượu chia cho mấy người, sau đó, ba người Alice, Lâm Linh và Lục Ly vào bếp nấu ăn. Alice còn vô cùng hào hứng muốn dùng hoàng kim quả tử này làm tài liệu linh thực. Lục Trạch, Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đều vô cùng chờ đợi. Rất nhanh. Bữa ăn sáng làm xong, không thể không nói, vị đồ ăn mà dùng màu hoàng kim quả tử làm rượu gia vị làm linh thực khá ngon, hơn nữa chất lượng cũng tăng lên nhiều. Nhưng mà, bởi vì sự dạy dỗ tối qua, Alice bỏ rất ít rượu gia vị, mấy người lại không hề bị say. Nếu không nếu còn say nữa, chắc chắn hôm ngày cũng không thể quay về. Chương 1859, đêm qua mọi người không như thế này sau khi ăn sáng xong, mấy người Nam Cung Tĩnh ríu rít muốn đút thức ăn cho Lục Trạch. Từ sau hôm qua đút đồ ăn các nàng phát hiện các nàng có thể đút đồ ăn thành nghiện. Hơn nữa quan hệ của các nàng và Lục Trạch đã tiến thêm một bước thì phải duy trì đút thức ăn cho Lục Trạch. Khi Lục Trạch bị mọi người ríu rít kéo trong phòng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mấy người đang hào hứng thì bị quấy rầy, tâm trạng không vui, Nam Cung Tĩnh cau mày đến mở cửa, ai vậy? Đứng ở ngoài cửa đích một vị chiến sĩ thần vũ quân nghe được âm thanh bất mãn của Nam Cung Tĩnh, trong nháy mắt hắn không nhịn được mà căng thẳng. Tất cả mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Cái đệt, ta có làm gì sai hay không? Chẳng lẽ ta đến không đúng lúc? Trong lòng hắn có chút hoảng loạn, sau khi nhìn rõ là chiến sĩ thần vũ quân, sắc mặt Nam Cung Tĩnh cẩn trọng hơn, dù sao bọn họ cũng chắc chắn phải tôn trọng với thần vũ quân. Nàng cười lên tiếng, có chuyện gì sao? Mà đám người Lục Trạch cũng đi đến. Chiến sĩ thần vũ quân chào kiểu quân đội với đám người Lục Trạch, nói, là như thế này. Tất cả lịch luyện công tử cũng đã đến ngày cuối cùng rồi, hôm nay các vị phải ngồi phi thuyền rời đế trụ sở chính của thần vũ. Hiện tại chắc các vị cũng đã nhận được tin từ máy truyền tin rồi mới phải. Nghe thấy lời chiến sĩ thần vũ quân, đám người Lục Trạch lấy máy truyền tin ra, sau đó một tin nhắn hiện ra. Bên trên nói hôm nay bọn họ phải quay về, đến trụ sở chính thần vũ quân sau khi gặp thần võ thánh nhân rồi lập tức rời đi. Đợi chút lập tức quay về. Lục Trạch kinh ngạc. Chiến sĩ thần vũ quân gật đầu, đúng vậy Sơ Dương quân. Lục Trạch cười nói, nếu như vậy, ngươi chờ một chút. Chiến sĩ thần vũ quân gật đầu liên tục, không thành vấn đề. Mấy người đóng cửa lại, sau đó tiến vào phòng anh anh. Nhìn khắp người anh anh lấp lánh ánh sao, mấy người nhức đầu. Bây giờ tên nhóc này còn đang mê man, nhưng không có cách gì để đưa nàng theo. Nam Cung Tĩnh hỏi, làm sao đây? Lục Trạch suy nghĩ nói. Ta thử xem có thể thu ánh sao lại cho nàng ấy được không, không được, chúng ta chỉ có thể tự ngồi phi thuyền về. Dù sao anh cũng chói mắt như vậy, mấy người nghe được Lục Trạch có cách để thu sao lại cho anh, trong nháy mắt kinh ngạc. Sau đó các nàng đều gật đầu, Lục Trạch đi đến bên cạnh anh, chọc chọc vào khuôn mặt tròn nhỏ của nàng, anh, thu ánh sao lại đi. Mọi người! Bầu không khí im lặng một lúc, ánh sao vẫn còn đó. Lâm Linh mặt đầu bất lực nói với Lục Trạch, đây chính là cách mà ngươi nói sao? Lục Trạch cười khan, đây cũng cách của không có cách, nhưng xem ra thất bại rồi. Nam Cung Tĩnh bất lực liếc Lục Trạch, vậy ta liên lạc với mẹ ta trước, xem làm thế nào. Sau đó, Nam Cung Tĩnh liên lạc Tả Khâu Tầm Song, đúng lúc Tả Khâu Tầm Song đang ở trụ sở chính thần Vũ Quân, sau khi nghe anh đang hấp thụ truyền thừa, nàng lập tức biểu hiện muốn bọn họ lên phi thuyền, đến lúc ấy đúng lúc nàng phải về liên bang. Sau khi tắt máy tuyển tin, một chiếc hố sâu xuất hiện trong phòng, Tả Khâu tầm song bước ra từ trong hố sâu. Nàng cười hì hì vẫy tay với mấy người kia, thế nào, dạo gần đây các ngươi tu luyện tốt không? Sau đó, nàng cũng không đợi mọi người đáp lại xoay người nhìn Lục Trạch, đưa tay phải vỗ bộc bộc vào vai Lục Trạch. Ha ha ha! A Trạch tốt như vậy, không nói đến việc 19 tuổi đột phá hành tinh cấp, còn tạo ra dị tượng thế này, sau này người tộc chúng ta coi như dựa cả vào ngươi. Cố gắng lên, Lục Trạch cảm nhận được trên bả vai truyền tới một lực rất lớn, nhìn Tả Khâu tầm song đang hào hứng, hắn không nhịn được da mặt căng ra. Khi người không đánh nhau xem ra hoàn toàn là một cô gái không tim không phổi, tính cách gian xảo giống Nam Cung Tĩnh. Không hổ là mẹ con. Lục Trạch nhếch mép, nở nụ cười lúng túng vừa không mất đi vẻ lễ phép, chương 1860, im lặng được, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Tả Khâu tầm song hài lòng gật đầu, xoa xoa đầu Lục Trạch, hắc hắc hắc, A Trạch thật là một đứa trẻ hiểu chuyện, Lục Trạch. Thứ lỗi cho ta nói thẳng. Lão nhân gia ngài nhìn qua cũng giống đứa bé, nói không chừng còn không hiểu chuyện bằng ta đâu. Nhưng mà những lời này Lục Trạch chỉ dám nghĩ trong lòng. Nam Cung Tĩnh bên cạnh thấy Tả Khâu tầm song quan tâm đến Lục Trạch như vật, trong nháy mắt nàng khó chịu. Mẹ, ta là con gái ngươi hay là người này là con trai ngươi, ngươi cũng quan tâm con gái ngươi hay không? Tả Khâu tầm song nghe vậy, cười nắm lấy bả vai Liễu Nam Cung Tĩnh, ngươi nhìn, nếu hai người ở bên nhau... Tên nhóc này không phải con trai ta sao? Nam Cung Tĩnh vừa nghe lập tức nghĩ đến chuyện hôm qua, không nhịn được khuôn mặt đỏ ửng, vội vàng chuyển đề tài, được rồi, đừng nói những thứ này nữa được không, chúng ta đưa anh rời đi trước đi. Tả Khâu tầm song vốn cũng chỉ nói như vậy, kết quả thấy Nam Cung Tĩnh có phản ứng lạ thường, trong mắt lập tức lóe sáng, hiện ra biểu cảm người từng trải. Hình như có gì đó nhé, nhưng mà, nàng cũng không hỏi thẳng, dù sao đâu cũng là chuyện riêng của con gái. Bây giờ hỏi dĩ nhiên tất nhiên là không phù hợp, nàng định tìm một cơ hội để hai người lén trò chuyện. Không nghĩ đến chuyện này nữa, Tả Khâu tầm song quay đầu nhìn về phía anh trên giường. Nàng nhìn anh tỏa ra ánh sao, nàng kinh ngạc, đây chính là cách truyền thừa của tinh linh tộc sao. Ngay cả khi ngủ, đây là lần đầu tiên nàng thấy vẻ truyền thừa của anh. Nam Cung Tĩnh gật đầu, vâng, lúc đang ngủ nàng tiếp nhận truyền thừa, Tả Khâu tầm song không nhịn được xúc động. Thật hâm mộ những chủng động siêu cấp thông minh này, ngũ mộ giác cũng trở lên mạnh mẽ. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, đám người Lục Trạch mấy cũng gập đầu, biểu cảm đầy sự đồng cảm. Nếu như bọn họ ngủ một giấc cũng có thể trở nên mạnh mẽ, bọn họ có thể ngủ cả đời. Sau đó, Nam Cung Tĩnh ôm anh, Tả Khâu tầm song cười nói, đi thôi. Đám người Lục Trạch đi theo Tả Khâu tầm song tiến vào trong cái lỗ sâu được tạo ra từ sự mạnh bản thân sử dụng hàng tinh cấp. Nhưng phải nói rằng thuận tiện thì thuận tiện hơn đối với thần thông không gian. Một người dùng sức mạnh tạo hố sâu, một người dung hợp không gian, bản chất có sự khác nhau. Đầu khác của không gian là trong không gian không gian, Tả Khâu tầm song thu hồi hố sâu, cười nói, đây là đang trong phi thuyền trở về, đến lúc đó các ngươi ở trong mấy phòng ở đấy, ta sẽ sắp xếp. Để anh ở đây đi. Nam Cung Tĩnh đặt anh lên giường, lại ôn nhu đắp chăn lại cho nàng, lúc này mới đứng dậy. Tả Khâu tầm song nhìn cách này, không nhìn được lên tiếng trêu chọc, im lặng như vậy có chút giống như một người mẹ. Nam Cung Tĩnh nghe vậy, khóe miệng giật giật, liếc Tả Khâu tầm song, không muốn nói chuyện. Người này cũng không giống như một mẹ, không biết còn tưởng rằng là chị nàng. Sau khi sắp xếp cho anh xong, đám người Lục Trạch đi theo Tả Khâu tầm song ra phi thuyền, Tả Khâu tầm song lại ra lệnh thần vũ quân quan sát phi thuyền, bảo đảm an toàn, bản thân anh nhất định không có vấn đề gì. Lúc nàng đang ngủ trừ mấy người Lục Trạch không ai có thể đụng đến cơ thể nàng, đừng nói làm khiến nàng bị thương. Lệnh của Tả Khâu tầm song chỉ là không muốn cho ai thấy dáng vẻ truyền thừa của anh mà thôi, dù sao anh là sự tồn tại của tinh vực mà cũng chỉ có những người cao cấp đạt hàng tinh cấp và mấy vị thánh nhân bỉ. Đám người Lục Trạch dưới sự hướng dẫn của Tả Khâu tầm song tiền vào cao ốc, rất nhanh đã đến trong một phòng họp rất lớn. Khoảng 10 nam nữ trẻ tuổi ngồi dưới phòng họp, là Lịch Luyện công tử lần này đến. Đến biên giới hư không nửa năm, khí tức của những công tử đã mạnh lên rất nhiều so với hồi mới đến đấy, hơn nữa giữa trán cũng bình ổn hơn. Trong nội bộ liên bang, bọn họ đều là những thiên tài đứng đầu, nhưng sau khi đến biên giới hư không, bọn họ mới phát hiện thiên tài đứng đầu cũng chẳng là gì ở đấy, tùy tiện đi có thể gặp được công tử hoặc là những nhân vật nổi tiếng trước.